Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1710, chương 1714, xa không tới lý tưởng mục tiêu. Ngươi muốn làm cái gì? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí hỏi. Một câu nói ngược lại là đi Lý Chí hỏi bối rối. Sờ một cái lỗ mũi, mau muốn khóc, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ cứ như vậy rõ ràng sao? Ta thật cũng chỉ trong lòng suy nghĩ một chút, không muốn thật cầm ngươi như thế nào. Rắt rắt tay, tiếp cái miệng gì cũng đều có thể tiếp nhận, không phải đặc biệt nhớ cái vật kia. Coi như ta thật muốn, ngươi cũng không thể để cho à, có phải hay không? Suy nghĩ một chút cái gì đó, chẳng lẽ cũng không được. Để một cái như vậy như hoa như ngọc tức phụ ai không muốn. Lý Chí là nghĩ sai. Người ta Mộc Tiểu Mỹ căn bản hỏi thì không phải là chuyện này. Mộc Tiểu Mỹ trừng hai mắt một lúc lâu, sau đó hung hăng đào hắn mắt, nói, không sai, muốn cũng không được, không phải là không phải, là căn bản cũng không có cửa. Ngươi liền hoàn toàn tâm kia chết đi. Mặt đỏ dần, người xấu này, từ nghĩ thế nào xấu xa như vậy đây? Lý Chí gãi đầu một cái mà, nháy mắt một cái lại gần mặt dày mày dạn nói, cửa sổ đâu? Không cần cửa, có cánh cửa sổ là được, ta bò vào đi, cút, thô bạo, trực tiếp, nhưng chính là thích, cứ như vậy nguyện ý là một con liếm chó, làm sao phá đi ngươi liền nói. Mộc Tiểu Mỹ lười để ý hắn, chứa tức giận đi tới phía trước, nếu như cẩn thận xem, có thể phát hiện Mộc Tiểu Mỹ lỗ tai hồng đô đô đặc biệt đáng yêu. Hì hì, Lý Chí bước nhanh đuổi theo. Mặt đối với nữ nhân thời điểm, nhất là phụ nữ xinh đẹp, lại là người mình thích lúc, cần thể diện làm gì? Vật kia không, cản trở, sao? Cần thể diện người đàn ông không bạn gái. Đây là một cái vô cùng nghiêm trọng sự việc, cũng là một cái đặc biệt nghiêm túc đề tài. Nhớ muôn ngàn lần không thể cần thể diện. Ngày hôm nay thứ sáu đúng không? Lý Chí từ phía sau ngăn bả vai nàng. Bỏ mặc nàng không ưa không ghét, dù sao thì là không buông tay, nàng vậy tránh thoát không đi ra. Mộc Tiểu Mỹ không lên tiếng, thật ra thì bị người ôm, trên đường bước chậm cảm giác thật không tệ, trước kia là không nhận thức, bây giờ tiếp xúc qua sau đó, cảm giác có chút thích cảm giác này. Chúng ta nếu không đi xem chiếu bóng? Lý Chí cười hắc hắc hỏi. Không đi. Mộc Tiểu Mỹ trực tiếp cự tuyệt, không biết tại sao, Lý Chí đặc biệt muốn mang nàng đi xem chiếu bóng, nhưng là Mộc Tiểu Mỹ nhưng vẫn đặc biệt kháng cự, thật giống như trực giác tự mình nói, chỉ cần theo cái này đi vào rạp chiếu phim, sẽ có cái gì không tốt, sự việc muốn phát sinh tựa như được. Hắn cũng không phải là cái gì trung thực, người an phận, vậy chúng ta đi nơi đó. Lý Chí mặt sụp xuống, hắn liền làm không rõ ràng, tại sao Mộc Tiểu Mỹ như thế kháng cự theo mình đi xem chiếu bóng đây? Tay trong tay đi dạo phố cũng không quan tâm, đi trong rạp chiếu bóng xem trận điện ảnh cứ như vậy khó khăn. Mua chút lễ vật, về nhà, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Lý Chí không có nghe rõ ràng. Hắn lấy là Mộc Tiểu Mỹ nói đúng theo mình hồi trong phòng mướn đi. Làm chút gì đặc biệt, vui vẻ, sự việc đâu. Tên kia cho hắn vui, miệng há không khép lại. Mộc Tiểu Mỹ, Mộc nữ thần rốt cuộc, muốn lái. Chuyện tốt mà, thiên đại hảo sự con a. Mua cái này làm gì? Lý Chí nhìn Mộc Tiểu Mỹ mua tư bổ phẩm. Bắt đầu, kinh ngạc nói, ta còn trẻ. Thể lực tốt vô cùng, không cần những thứ này chứ. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt trắng hắn, vừa bực mình vừa buồn cười nói, đầu ngươi bên trong mỗi ngày lại suy nghĩ gì nha, đây là cho chú và A-di mua, thúc thúc và A-di. Lần này Lý Chí cuối cùng làm rõ liếc, nguyên lai Mộc Tiểu Mỹ nói, về nhà, là trở về thành phố bên trong đi xem lão ba và lão ngủ à. Ngoặc kép. Hắc mà, cái này hiểu lầm gây ra, Minh Trắng vui vẻ, người thật rất muốn loại chuyện đó sao? Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt hỏi. Lý Chi sững sốt một chút, quả quyết lắc đầu nói, không muốn, tuyệt đối không muốn. Sau đó dùng ánh mắt chân thành nhìn Mộc Tiểu Mỹ, thâm tình nói, chỉ cần mỗi ngày có thể thấy ngươi, nghe được ngươi thanh âm, ta cũng đã thỏa mãn, cái khác ta cái gì cũng không muốn. Hừ, tin ngươi quỷ tài quái. Mộc Tiểu Mỹ cười tà mâu hắn, biết tên này nói nhất định là giả. Lý Chí thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng coi như là lừa gạt qua cửa ải. Gọi xe, ở trên đường về nhà, Mộc Tiểu Mỹ dựa vào ở Lý Chí bên người, kinh ngạc hỏi, thật tốt, làm sao để cho Trịnh Hổ tìm Tiểu Nga phim hoạt hình công ty nhược điểm? Tiểu Nga phim hoạt hình bên trong có nhược điểm gì? Ngươi không biết sao? Trịnh Hổ nói cho ngươi. Lý Chí hỏi, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu, cười nói, ừ, hắn sẽ không viết phân tích báo cáo, cầu ta giúp hắn một chút. Vậy không có gì giấu giếm. Lý Chí nhún vai một cái, nói, Trần Tiểu Nga vậy nha đầu muốn đào Trần An Nhiên, đuổi tới điều kiện, so ta đuổi tới điều kiện, tốt hơn một lớn đoạn, còn nói Trần An Nhiên tin tức là ngươi nói cho nàng. Ngươi cũng biết nàng cầm Trần An Nhiên đào được Tiểu Nga phim hoạt hình bên này. Có chuyện này sao? Ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ không tiếp lời trả lời. Nàng quả thật theo chân Tiểu Nga nói qua một ít liên quan tới Trần An Nhiên sự việc. Nhưng tuyệt đối không nói qua giúp đỡ nàng đào Trần An Nhiên tới Tiểu Nga phim hoạt hình công ty. Ngươi không cần phải nói. Ta cũng biết vậy bé gái là đang chọn rút cách gian. Hừ, còn muốn đào người ta. Thật là lão hổ không phát huy. Cầm ta làm mèo bệnh. Lý Chí hừ lạnh nói. Bất quá lửa giận trên mặt phần lớn đều là giả vờ. Mộc Tiểu Mỹ biết Lý Chí không thể nào thật cầm chân Tiểu Nga và Tiểu Nga phim hoạt hình như thế nào. Bởi vì bên trong cũng có hắn một phần. Mỉm cười tò mò hỏi. Người chuẩn bị làm sao dọn dẹp một chút chân Tiểu Nga. Tiểu Nga phim hoạt hình thật ra thì cũng không phải rất trọng yếu. Lúc cần thiết hoàn toàn có thể bỏ qua. Lý Chí đột nhiên nói. Mộc Tiểu Mỹ cau mày. Từ Lý Chí nói bên trong, nàng đã ý thức được tính cách nghiêm trọng. Có chút chất vấn hỏi. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi liền muốn tống táng Tiểu Nga phim hoạt hình tiền đồ. Có phải hay không có chút không sáng suốt nha? Nàng còn không biết, Dạ Ma Lang bản quyền đã từ nhỏ ngỗng phim hoạt hình bóc ra. Coi như không bóc ra, Lý Chí cũng chưa chắc sẽ quan tâm. Lý Chí không cười, tĩnh táo nói, thần tàng công ty là cái tình huống gì? Tin tưởng ngươi không xa lạ gì. Không có Trần An Nhiên, rất nhiều chuyện đều phải rơi vào bế tắc, mà ta bên này lại đang không ra tay chân tới. Lúc này Trần Tiểu Nga chạy đến theo ta thêm loạn. Ta là thật rất tức giận. Các ngươi không là bạn tốt sao? Mộc Tiểu Mỹ chần chờ một chút, kinh ngạc hỏi, bạn tốt cũng có cái ranh giới cuối cùng. Bây giờ Trần Tiểu Nga có chút nhỏ bành trướng. Nếu là không gõ một cái, để cho nàng rõ ràng xã hội này tính tàn khốc, cần phải nổ không thể. Đang bởi vì là bằng hữu, vậy ta càng nên cho nàng thật tốt học một khóa không phải? Lý Chí nghiêm trang nói. Nói 1.000-10.000 lời, Lý Chí vẫn là phải tìm cơ hội cho Trần Tiểu Nga hạ chướng ngại, để cho nàng khóc cái lỗ mũi, kêu nàng không biết trời cao đất rộng, lại dám ra tay đào người mình, không đem nàng đánh đau qua, nàng làm sao biết xã hội như thế phức tạp. Mộc Tiểu Mỹ không nói, có chút cảm thấy buồn cười, lại không biết mở miệng thế nào khuyên hắn. Dù sao bên ngoài đều là Lý Chí mình sản nghiệp, theo chính hắn giày vò đi đi, tùy ngươi đi, tốt thời gian dài không về nhà. Lão ngụ Triệu Lan Phương nhìn Lý Chí và Mộc Tiểu Mỹ trở về, dĩ nhiên là cao hứng không dứt. Buổi tối chủ hoạch một bàn lớn thức ăn không nói ở đây, bởi vì ngày mai là thứ bảy, Triệu Nhã Phương cầm Mộc Tiểu Mỹ lưu lại. Buổi tối không bảo nàng đi, người liền ngủ lý trí trong phòng ngủ. Còn như lý trí, dĩ nhiên là ngủ phòng khách ghế salon rồi. Lý trí có chút buồn bực, nghiêm trọng kháng nghị nhưng là không có hiệu quả. Lúc buổi tối, còn muốn lén lén lút lút muốn vào mình trong phòng đi. Cũng không có như nguyện, cho Mộc Tiểu Mỹ phát tin tức để cho nàng mở cửa. Thuyết khách phòng ghế salon không thoải mái, mình phải đi về giường ngủ. Hơn nữa bảo đảm không làm gì chuyện xấu. Thỉnh cầu Mộc Tiểu Mỹ gật đầu đồng ý. Mộc Tiểu Mỹ ngược lại là không có cự tuyệt, ngược lại cho hắn trở về cái mặt mày vui vẻ, hơi có vẻ trêu đùa nói: "Được nha, có bản lãnh ngươi liền đi vào, ta sẽ không ngăn ngươi nha. Còn như làm sao vào, người ta bỏ mặc, dù sao cũng sẽ không cho ngươi mở cửa. Để cho lý trí như vậy kêu một cái khí à." Tiểu Nga phim hoạt hình công ty thả ra muốn tiến cử tiền bạc tin tức. Nhất thời rất nhiều người đầu tư và công ty đầu tư cũng tìm tới cửa. Coi trọng Tiểu Nga phim hoạt hình vốn cũng không phải là một nhà hai nhà. Triệu Bội Bội mặc dù không phải là đầu tư người trong vòng, nhưng cũng có đầu tư trong vòng bằng hữu. Ở chân Tiểu Nga thả ra muốn liên doanh tin tức sau này, nàng cũng là thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Một cái 100 triệu, 10% cổ phần. Đối với Tiểu Nga phim hoạt hình giá trị cổ phần mà nói, có chút hơi cao. Triệu quản lý cau mày nói. Triệu Bội Bội gật đầu. Nàng cũng biết giá cả quả thật cao, nhưng cái này là tiếp xúc tới Dạ Ma Lang duy nhất cơ hội. Mặc dù là 10% không nhiều, nhưng đối mặt hai cái người đầu đá, một mau không rút ra vắt cổ chảy ra nước, nàng vậy không biện pháp gì tốt, chỉ có âm thầm canh chừng, lặng lẽ đợi thời cơ. Còn nữa, chúng ta tiền vốn, Tiểu Nga phim hoạt hình công ty chưa chắc sẽ tiếp nhận. Triệu quản lý cười khổ, lại nói một cái vấn đề. Bọn họ ở siêu tầm trong vòng quả thật có mấy phần danh tiếng và địa vị, nhưng là đang động tràn đầy giới, trong vòng giải trí nhưng không có người nào mạch, trừ tiền trở ra, cũng sẽ không cho Tiểu Nga phim hoạt hình mang đến cái gì quá lớn trợ giúp. Triệu Bội Bội hiển nhiên cũng biết triệu quản lý đang lo lắng cái gì. Suy nghĩ một chút nói, như vậy, chúng ta tạm thời trước hết không lộ diện. Chuyện này giao cho công ty đầu tư đi làm. Đến lúc đó chúng ta lại đem Tiểu Nga phim hoạt hình cổ phần âm thầm lấy tới, tránh phiền toái. Nàng cũng muốn không rõ ràng, tại sao Thần Tàng Văn Hóa công ty và Tiểu Nga phim hoạt hình công ty lý trí cùng với chân Tiểu Nga, hai người, tại sao sẽ đối với mình cùng với phía sau mình Trần Duyên các ý kiến lớn như vậy. Tóm lại một câu nói, Tiểu Nga phim hoạt hình công ty nàng muốn định, đơn giản tiếp xúc qua sau đó, chân Tiểu Nga nhìn mấy lớn đầu tư tập đoàn tài chính. Đối với Tiểu Nga phim hoạt hình công ty giá trị cổ phần, không nhịn được nhíu mày lại tới. Một cái 100 triệu, Tiểu Nga phim hoạt hình công ty hữu hình tài sản, tư sản vô hình toàn bộ tính toán ở bên trong, chỉ có cái giá cả này, bởi vì đáng giá tiền nhất. Dạ Ma Lang, bản quyền cũng không tại Tiểu Nga phim hoạt hình công ty. Ở biết tin tức này sau này, đây là những cái kia tập đoàn tài chính lớn, người đầu tư cho ra nhất trí kết luận, giá trị thấp xuống 10 lần, chân Tiểu Nga làm sao có thể hài lòng đâu. Làm trò đùa nha, chúng ta chỉ là Dạ Ma Lang phim hoạt hình thứ nhất quý kiếm được tiền, cũng sẽ không thấp hơn một cái 100 triệu. Chân Tiểu Nga nghiêm mặt nhỏ, rất không vui vẻ nói, trước mặt mấy cái người đầu tư, phân biệt đến từ quốc nội bên ngoài cao cấp nhất mấy lớn công ty đầu tư. Bất quá không phải người phụ trách chủ yếu, khi bọn hắn biết Dạ Ma Lang bản quyền đã từ nhỏ ngỗng phim hoạt hình chóc đi ra ngoài sau này, những cái kia cơ cấu đầu tư người phụ trách chủ yếu, liền đem Tiểu Nga phim hoạt hình, việc giao cho bọn thủ hạ, vậy phải tốt thời gian dài mới có kết luận. hơn nữa trong đó tồn tại rất lớn ẩn số, cho nên bây giờ Tiểu Nga phim hoạt hình giá trị cổ phần chỉ có 100 triệu, đây đã là chúng ta có thể đưa ra kết quả tốt nhất. Có người đầu tư nói, 10 triệu, Tiểu Nga phim hoạt hình công ty 10% cổ phần. Đối với bọn họ mà nói, vẫn có chút hơi mắc, thậm chí cảm giác không đáng giá. Nhưng Tiểu Nga phim hoạt hình công ty coi như không có Dạ Ma Lang bản quyền. Tuy nhiên có bán rất tốt, Dạ Ma Lang phim hoạt hình. Chỉ cần có Dạ Ma Lang phim hoạt hình, lời chính là bảo đảm, cho nên bọn họ mới nguyện ý cầm ra cái giá cả này tới. Theo Tiểu Nga phim hoạt hình công ty nói, chân Tiểu Nga không hài lòng, đặc biệt không hài lòng. Lý tưởng mình giá là một cái 100 triệu, 10 triệu đủ làm cái giám nha. Nàng cũng không phải là thiếu vậy 10 triệu tiền bạc người. 10 triệu khẳng định là không được. Đã như vậy, vậy các vị liền xin trở về đi. Chúng ta ở cân nhắc một chút. Chân Tiểu Nga sụ mặt nói. Cùng những thứ này cao cấp đầu được các người đầu tư đi sau này. Chân Tiểu Nga đối với trợ lực nói. Bắt đầu cỡ gặp những cái kia quy mô hơi nhỏ công ty đầu tư người phụ trách. Bất quá cuối cùng lấy được kết quả đều không phải là rất lý tưởng. Nhất nhiều nhà cũng chỉ chịu cho Tiểu Nga phim hoạt hình 16 triệu. Khoảng cách chân Tiểu Nga nghĩ trị số còn thiếu lớn vô cùng một đoạn. Cái gì? Tiểu Nga phim hoạt hình công ty cầm Dạ Ma Lang bản quyền chóc đi ra ngoài. Triệu Bội Bội cả kinh. Đây là nàng nhất không muốn nghe đến tin tức. Vậy nhất không muốn gặp lại. Đúng, bọn họ dùng Dạ Ma Lang bản quyền. Đặc biệt thành lập một nhà bản quyền quản lý công ty. Dùng cho đối bên ngoài trao quyền Dạ Ma Lang có thể sử dụng bản quyền. Triệu quản lý gật đầu. Cười khổ nói. Triệu Bội Bội rơi vào trầm tư. Một lúc lâu mới thanh tỉnh lại. Không nhịn được hỏi, theo như thế nói, ai muốn thân xin sử dụng Dạ Ma Lang bản quyền? Chỉ phải trả tiền, cũng có thể lấy tới dùng. Là cái ý này sao? Triệu quản lý cười khổ nói, trên lý thuyết mà nói là, nhưng là, người ngoài muốn bắt được Dạ Ma Lang bản quyền, hẳn vô cùng khó khăn. Bọn họ sẽ không làm cái loại đó rời đá đập chân mình nha tử sự việc. Người thông minh cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Triệu Bội Bội cũng nở nụ cười khổ. Dựa vào ở trên ghế salon. Nói, thật không biết. Bọn họ kia nghĩ ra loại này, lẳng lơ, làm việc. Giám đốc Trương lắc đầu cười khổ. Hắn vậy không nghĩ ra được. Không có Dạ Ma Lang bản quyền. Vậy Tiểu Nga phim hoạt hình còn có giá trị gì sao? Cho chân Tiểu Nga ra giá. 50 triệu, Triệu Bội Bội đột nhiên nói. Tại sao? Giám đốc Trương sững sốt một chút. Cau mày nhìn Triệu Bội Bội hỏi. Tiểu thư, nếu Tiểu Nga phim hoạt hình đã không có Dạ Ma Lang bản quyền, còn có cần phải đầu tư sao? Triệu Bội Bội cười nói. Không sai, Tiểu Nga phim hoạt hình công ty quả thật không có Dạ Ma Lang bản quyền. Nhưng là chân Tiểu Nga có à? Nói sao? Dạ Ma Lang bản quyền có ở đó hay không Tiểu Nga phim hoạt hình công ty? Có quan hệ gì đâu? Tiểu Nga phim hoạt hình vẫn có thể sử dụng Dạ Ma Lang bản quyền. Lời điểm vẫn còn ở, cho nên nó vẫn có mình giá trị. Hơi dừng lại, vừa cười nói, mượn Tiểu Nga phim hoạt hình quan hệ. Chúng ta tiếp xúc tới chân Tiểu Nga và Lý Trí, cũng càng thêm thuận lợi. 50 triệu. Khoản tiền này có thể không thông qua công ty, chính ta ra. Nghe Triệu Bội Bội như thế nói, giám đốc Trương cũng không tốt lại nói cái gì. Huống chi hắn biết, vị này Triệu đại tiểu thư cũng không phải là rất để ý Tiểu Nga phim hoạt hình công ty. Nàng xem trọng là Dạ Ma Lang, hoặc là nói là nhà kia thần tàng văn hóa công ty. Dạ Ma Lang bản quyền nàng thậm chí cũng không cần. Chỉ cần lấy được Dạ Ma Lang kim đồng bạc độc nhất chế tạo quyền là đủ rồi. Được, ta đây sẽ gọi người đi làm.